Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Lạc Nhật Đảo. Mới qua đầu mùa xuân, nước hồ rất là lạnh buốt, Lục Ly trên đùi có tổn thương vừa tiến vào trong nước càng là thống khổ kêu rên. Võng Q81ZV C M Liễu Di Thủy tính không sai. Một tay bắt lấy Lục Ly, một tay nhanh hoạt động, hai chân có tiết tấu đạp động, mang theo Lục Ly như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng nơi xa bơi đi. Bịch, bịch tương đương, không ngừng có người phá vây mà ra. Xông vào trong hồ hướng nơi xa bơi đi, rất quỷ dị phàm là nhảy vào trong hồ, truy binh phía sau liền không lại truy sát. Tựa như hồ nội bên trong có ma lực thần kỳ để bọn hắn không dám qua giới một bước. Hồ tự nhiên là phổ thông hồ. Trong hồ cũng không có ma lực. Có ma lực chính là thiên ngục lão nhân quy củ. Rất nhiều năm trước thiên ngục lão nhân tự truyền xuống lời nói. Bất luận kẻ nào một khi vào hồ sau ngoại nhân không phải truy sát. Nếu không diệt hắn nhất tộc, quy củ này lập xuống về sau. Liền không có gia tộc còn dám vi phạm, bởi vì vi phạm gia tộc đều không ngoại lệ đều diệt tộc. Bao quát một cái tứ phẩm gia tộc, chặn đường võ giả đều là phụ cận quận thành gia tộc. Bọn hắn chỉ là giúp Vũ gia làm việc, vì lấy lòng Vũ gia cầm chút chỗ tốt thôi. Ai lại dám cầm toàn tộc con em mệnh đi cược không ngừng có người phá vây. Thất trưởng lão bọn người xông vào trong hồ. Thần hải cảnh trưởng lão mặc dù rất nhiều thụ thương, nhưng loại trừ một cái bị người đánh chết bên ngoài, tất cả đều xông vào trong hồ, huyền vũ cảnh võ giả lại từng có nửa bị chém giết. Rất nhiều cõng linh tài giải đầy một chỗ, thất trưởng lão bọn người thấy khóc không ra nước mắt, bọn hắn lần này mang ra tài phú vốn là không nhiều. Lần này có hơn phân nửa không còn bất quá có thể nhặt về một cái mạng đã là vạn hạnh. Lần này may mắn xông nhanh, vũ gia hồn đàm cảnh võ giả không có đuổi tới, nếu không một cái đều trốn không thoát. Đi, thất trưởng lão bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, tường hỗ mang theo hướng nơi xa bơi đi. Bọn hắn đều là cường đại võ giả, bơi lội là phi thường sự tình đơn giản. Độ đều thật nhanh, tiền phương hơn 10 dặm tựu có một cái đảo nhỏ, mặc dù nhỏ đến chỉ có một cái viện lớn như vậy, nhưng có thể làm cho mọi người chỉnh đốn hội tụ, tất cả mọi người liều mạng hướng bên kia bơi đi, rất nhanh lên đảo nhỏ, lên bờ, Liễu Di cùng các vị trưởng lão liếc nhau, nhìn nhau không nói gì, nhìn qua còn lại hơn 50 người. Trong mọi người tâm đều dâng lên vô tận bi thương. Ngày xưa Vũ Lăng thành bá chủ. Nhiều nhất thời điểm gia tộc có được huyền vũ cảnh 3.000-4.000 người. Thần hải cảnh trưởng lão hơn 70 người. Bây giờ lại chỉ còn như thế chọn người mang ra linh tài bảo vật. Chỉ còn lại 5-6 cái bao tài. Có một cái trong bao bố chứa liễu ra toàn bộ địa giai huyền kỹ hiện tại cũng toàn bộ thất lạc. Liễu gia lần này là triệt để nguyên khí bị thương nặng. Mọi người trầm mặc lấy ra thuốc chữa thương chữa thương. Lục Ly đồng dạng ngồi xếp bằng, nuốt hai cái thuốc chữa thương. Tiến vào thiên đảo hồ không có nghĩa là tự triệt để an toàn. Thiên đảo hồ có thiên đảo hồ quy củ. Trong này giết lục càng thêm tấp nập. Không đến thất trưởng lão nhận biết người đảo chủ kia địa bàn. Không coi là triệt để an toàn, lục tục có người hướng bên này bơi lại, càng xa xôi mơ hồ cũng thấy có người. Thất trưởng lão bọn người quan sát một phen nội tâm hơi có chút an ủi. Phía nam lộc trưởng lão dẫn một đám người bơi lại, có hơn 10 người, các loại, chờ, lộc trưởng lão bọn người lên bờ. Thất trưởng lão lập tức hỏi, lộc lão tam. Tình huống thế nào còn lại hai đường con em đâu, lộc trưởng lão mặt mũi tràn đầy đau khổ. Lắc đầu thở dài nói, phương Bắc kia đoàn người, đoán chừng giữ nhiều lành ít, cũng không biết có thể đào tẩu mấy người. Phía Nam mấy cái trưởng lão đoán chừng đều phá vây, còn lại có thể trốn nhiều ít tự xem vận khí. Mọi người lần nữa nhìn nhau không nói gì. Xem ra lần này có thể thành công trốn vào Thiên Đảo Hồ không gặp qua 100 người. Còn lại Liễu gia con em vĩnh viễn lưu tại bên hồ bên trên. Vũ Phi Giáp, Vũ gia, Thất trưởng lão bi phẫn giống giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Liễu gia binh sĩ, các người muốn vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay Liễu gia chỗ tao ngộ khuất nhục cùng cừu hận. Đời đời kiếp kiếp đều không cần quên. Nếu có hướng một ngày Liễu gia có thể quật khởi, định diệt Vũ gia cả nhà. Diệt Vũ gia cả nhà. Một chút Liễu gia con em trẻ tuổi đi theo giống giận. Giờ khắc này bọn hắn đều đem Vũ gia hận vào trong khung. Diệt Vũ gia cả nhà. Liễu Di khóe miệng lộ ra một tia đắng chát cùng đùa cợt. Liễu gia chỉ còn lại chút người này, lúc nào cũng có thể toàn bộ táng thân Thiên Đảo Hồ bên trong. Có thể hay không kéo dài hơi tàn sinh tồn được vẫn là ẩn số. Chớ nói chi là diệt đi một cái cường đại ngũ phẩm gia tộc. Mọi người tiếp tục chữa thương cùng nghỉ ngơi. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, lại có hai người bơi tới. Những người còn lại xem ra toàn bộ đều bị chém giết. Đi, Thất trưởng lão đợi hai nén hương thời gian. Xác định không ai xông vào trong hồ. Mệnh lệnh tất cả mọi người xuống hồ về phía tây bên cạnh bơi đi. Nơi này cự ly bên bờ quá gần sợ gặp nguy hiểm. Trước kia là đã hẹn đi Lạc Nhật đảo chạm mặt. Lạc Nhật đảo là Thiên Đảo Hồ phía đông một cái coi như tương đối lớn đảo. Căn cứ địa đồ bên trên đánh dấu, Lạc Nhật đảo là một cái vòng tròn lớn đảo, rất dễ dàng tìm, trên bản đồ cự ly rất gần, mọi người lại đằng đẵng bơi hơn nửa canh giờ, mới xa xa nhìn thấy một cái hình tròn hòn đảo, cũng may đều là võ giả, thương thế cũng đơn giản xử lý thoáng cái không có đổ máu. Người bình thường sợ là đã sớm chết đuối, là lão cửu bọn hắn. Hướng tiền phương bơi vài trăm mét, Thất trưởng lão kinh hô lên, mọi người liếc nhìn vài lần thấy được hai mươi mấy cái thân ảnh quen thuộc. Bất quá cửu trưởng lão bọn hắn tựa hồ tình huống có chút không tốt lắm bởi vì kia hơn 20. Người đều trong nước, trên bờ lại có mười mấy cái hắc giáp võ sĩ cầm vũ khí chỉ vào bọn hắn. Tựa hồ không cho bọn hắn lên bờ. Thất trưởng lão bọn người vội vàng thêm du lịch đi qua. Cửu trưởng lão bên kia cũng phát hiện ra bọn hắn. Đều hô to, nhìn thấy thất trưởng lão bọn người chỉ có hơn 70 người. Tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên yếu ớt vô cùng. Lão cửu, tình huống như thế nào? Thất trưởng lão du lịch đi qua. Hướng bên bờ những cái kia hắc giáp võ giả nhìn mấy lần thấp giọng hỏi. Cửu trưởng lão biết giờ phút này không phải trò chuyện thời điểm. Nhanh giải thích nói, đây là Lạc Nhật đảo người. Bọn hắn nói lên đảo cần giao huyền tinh. Một người 10 cái huyền tinh, một người 10 cái, thất trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Cái này Lạc Nhật đảo người cũng quá hung ác. Cái gì là huyền tinh a? Lục Ly có chút không hiểu hướng bên người Liễu Di vấn đạo. Liễu Di thấp giọng giải thích nói. Người bình thường mua đồ muốn kim diệp tử. Võ giả mua bảo vật linh tài binh khí những này lại cần huyền tinh. Nói một cách khác huyền tinh liền là võ giả chi gian lưu thông tiền tệ. Nha, Lục Ly đã hiểu. Bên kia thất trưởng lão ít mấy hơi. Hướng trên bờ hắc giáp võ giả nói ra. Chư vị huynh đệ, tại hạ là huyết cừu họ hàng, lần này tới là tìm nơi nương tựa hắn, hy vọng chư vị cho cái thuận tiện. Lạc Nhật đảo võ giả nghe được huyết cừu danh tự, sắc mặt đều tốt một chút, một cái thần hải cảnh hậu kỳ võ giả thu hồi binh khí nói ra. Nguyên lai là huyết đảo chủ thân thích, tốt a chúng ta tự cho huyết đảo chủ một bộ mặt. Các người 100 người tự giao 500 mai huyền tinh đi. Lạc Nhật đảo có Lạc Nhật đảo quy củ. Chúng ta cũng không có cách nào. Tốt, thất trưởng lão cắn răng đáp ứng. Lạc Nhật đảo người lui ra phía sau. Mọi người toàn bộ lên bờ. huyền lực vận chuyển đem hơi nước trưng. Thất trưởng lão hướng nhìn ngó nghiêng hai phía thoáng cái, nhìn thấy phía bắc có một cái ụ tàu ngừng lại rất nhiều cự đại chiến thuyền. Hắn hướng tiền phương đi vài bước, chắp tay nói, vị huynh đệ kia, chúng ta muốn đi huyết sát đảo. Thuyền của các ngươi có thể hay không đưa chúng ta đoạn đường, không có vấn đề. Lạc Nhật đảo thần hải cảnh phi thường hào sảng gật đầu nói. Sau đó bổ sung một câu, bất quá không có khả năng tặng không. Huyết sát đảo cự ly bên này thế nhưng là có 2 ngày lộ trình. Các ngươi cùng một chỗ cho 1000 huyền tinh. Chúng ta cam đoan an toàn đưa các ngươi đến huyết sát đảo. Mắc như vậy, thất trưởng lão mặt khẽ, nhăn một cái, cảm giác có chút thịt đau. Hừ hừ, Lạc Nhật đảo người cười lạnh nói, không có thuyền, các ngươi muốn du lịch đi qua ít nhất phải 10 ngày. Mà lại thiên đảo hồ cũng không phải bên ngoài, nơi này thủy phỉ hoành hành, nói không chừng chờ các ngươi du lịch đi qua toàn bộ đều đã chết. Cưỡi chúng ta Lạc Nhật đảo thuyền. Phương viên trăm dặm không có thủy phỉ dám chặn giết. 1000 huyền tinh, đây là xem huyết đảo chủ trên mặt cho hữu nghị giá. Ví như lại nói cho huyền tinh cũng không có thuyền ngồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.